Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 59, không yêu, nhưng cũng không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ván mặt trược, cũng đến giờ A Mẫn Hành Châu ngồi bàn nào. Lâm Yên ngồi bàn đó lúc chấm nước sốt, cô nói nhỏ với người giúp việc. Cho tôi xin chén giấm nhỏ. Cô ăn cá phi lê thích chấm giấm. Mẫn Hành Châu liếc sang. Không ưa răng à? Lâm Yên quay đầu, mắt cong cong. Chốt này tính là gì? Còn không bằng độ chua mà anh cho em đâu. Mẫn Hành Châu đặt đũa xuống, nói cô tính tình tốt đi, cô lại có thể bới chuyện, lật cả hũ giấm cũ. Nói cô ngang bướng đi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn rơi vào tay anh, mềm mỏng đến mức khiến người ta muốn ôm mà không nỡ buông. Hai người không nói thêm gì nữa, bà nội liếc mắt nhìn bọn họ, sao không ăn nữa, nghĩ gì về ghen, pha giấm, một người một câu, trùng hợp đến mức không cần bàn trước. Sau đó cả bàn ăn đều bật cười, rồi yên lặng dùng bữa. Nhà họ Mẫn ăn cơm rất ít khi nói chuyện. Chuyện gì cần bàn thì nói trước bữa. Bàn xong thì ăn, bàn không xong thì khỏi ngồi xuống. Ăn xong, Lâm Yên níu lấy cánh tay Mẫn Hành Châu dính lấy anh bước ra khỏi cửa. Anh có ý đẩy ra, nhưng cô lại ngang ngược không chịu, cứ quấn quýt. Hai ông bà già đứng trong sân cười tủm tỉm tiễn ra cổng. Cuối cùng, Mẫn Hành Châu cũng mặc kệ. Để cô tựa vào. Anh xách theo một túi hồng vừa hái trong vườn. Cô đúng là biết chọn lúc. Lần nào về từ nhà cũ cũng được tặng một đống quà mang về. Đến trước xe, Mẫn Hành Châu gỡ tay cô ra, tiễn cô lên xe, dặn dò tài xế đưa về. Lâm Yên bám vào cửa xe, hỏi anh. Còn anh, lại về công ty à? Mẫn Hành Châu đứng trên bậc thềm, nhận một túi giấy từ bảo vệ rồi đưa cho cô. Lâm Yên ngẩn ra nhận lấy. Gì thế này? Mẫn Hành Châu nhìn cô, nụ cười nhạt như nước. Đã nhận thì đừng trả lại. Lâm Yên mở túi, là hộp điện thoại, mẫu mới nhất, màu trắng, giống màu cũ cô vẫn dùng. Ngay cả sim mới cũng đã làm xong, một chút quan tâm khi trống trải, lại khiến người ta thấy khách sáo quá mức. Lâm Yên ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy, đen sâu, như thể nhìn lâu sẽ bị kéo chìm xuống. Cô muốn hỏi, anh, tối nay có về nhà không? Mẫn Hành Châu nhìn đồng hồ, trả lời, phải bay ra Bắc Thành xem đất, chuyến 6 giờ. Lâm Yên, ồ, một tiếng, tài xế khởi động xe, chở cô đi. Mẫn Hành Châu đứng yên nhìn chiếc xe khuất xa, ánh mắt dừng lại vài giây, rồi rút về. Phía sau, hai ông bà già khẽ thì thầm với nhau. Lão già thấp giọng nói, chịu diễn kịch trước mặt chúng ta, cũng coi như có chút lòng. Bà lão cũng nhẹ giọng đáp, nó là kiểu người. Nếu chịu để con bé ấy giở trò, chứng tỏ vẫn còn cưng chiều. Nhưng tình thì không phải là yêu. Tần Đào là người đến đón Mẫn Hành Châu ra sân bay. Hai người đi ngược hướng với xe Lâm Yên. Sau một đoạn, Tần Đào tắt nhạc trong xe, hỏi người ngồi sau. Chuyện của Dịch Lợi Khuynh, cậu định thế nào? Mẫn Hành Châu giọng thản nhiên, chưa có nghĩ gì. Tần Đào thử dò xét, nhường cho cậu ta, dù sao thì giờ cậu cũng có thể quang minh chính đại quay lại với Doãn Huyền. Giọng Mẫn Hành Châu trầm xuống. Như vậy, có hợp lý không? Không hợp lý chỗ nào? Tần Đào nghĩ, cậu yêu Doãn Huyền, người ngoài nhìn vào cũng rõ ràng. Tần Đào nói không lớn nhưng rành rọt. Chẳng lẽ cậu định ngăn cản em dâu tìm người tốt hơn? Người ta yêu đến vậy, còn không để ý chuyện quá khứ của cô ấy với cậu. Đứng ở góc độ đàn ông mà nói, người như thế rất có khí phách, dám yêu dám chấp nhận. Cậu ta tôi có điều tra. Ngoài em gái ra, bên cạnh chưa từng có người phụ nữ nào khác. Tần Đào nói một mạch, cuối cùng dừng lại nhìn Mẫn Hành Châu, thử phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Lợi Khuynh đủ khả năng bảo vệ cô ấy. Nhà họ Âm chắc chắn sẽ không dám động vào. Còn nếu cô ấy cứ tiếp tục ở cạnh cậu, ai biết sẽ còn bị thương tổn bao nhiêu lần nữa. Mẫn Hành Châu ngửa đầu tựa vào ghế, cười nhạt. Vợ của tôi... Từ khi nào lại thành món hàng để đàn ông truyền tay nhau vậy? Ly hôn là ly hôn, không liên quan nữa chắc. Tần Đào bật cười, cái gọi là bản năng chiếm hữu của đàn ông. Đúng là không lẫn đi đâu được. Mẫn Hành Châu ấy à, không yêu cũng không muốn buông. Miệng nói nghĩa tình nặng nề, nhưng bản chất vẫn là một người vừa muốn người ta rời đi, vừa không cho phép họ thuộc về ai khác. Tần Đào từng thấy bao người chết mê sống giờ vì anh. Như cô tiểu thư Phương Đồng năm nào, si mê anh đến độ rạch tay xin anh thương hại, vậy mà Mẫn Hành Châu chẳng hề chớp mắt. Cô từng nói, Anh là người bạc tình thì đúng rồi, nhưng yêu anh lại là lỗi của em. Mẫn Hành Châu ấy à, thật sự là được phụ nữ nuông chiều đến quen. Vậy mà, Duy chỉ yêu mình Doãn Huyền. Doãn Huyền thì lại giỏi trêu chọc anh, lần nào cũng kéo anh xuống bể, lạnh nóng đan xen. Cái tính ngang ngược ương bướng thậm chí còn cứng rắn hơn cả Mẫn Hành Châu. Thế nhưng, cô ấy cũng biết khi nào nên cúi đầu, biết cách dịu dàng hầu hạ anh khi cần. Đàn ông ấy mà, trước khi động lòng thì sắt đá, một khi vỏ bọc nứt ra, thì chính là toàn quân tan rã. Người không còn yêu anh ấy, thì đến lượt anh ta không cam tâm. Doãn Huyền nắm vững điểm này, nhưng, cũng để làm gì, Mẫn Hành Châu không quay đầu lại. Lúc trước không phải cũng là Doãn Huyền chủ động ép ly hôn, dù biết rõ thân thể anh đã phản bội. Thật nghĩ Mẫn Hành Châu sẽ vì thế mà khuất phục, quá coi thường anh rồi. Cái kiểu lạnh nhạt, cứng rắn ấy, đủ khiến bất cứ người phụ nữ nào yêu anh cũng không dám có tính khí. Tần Đào nhắm chuẩn thời cơ, vứt hộp thuốc lá ra sau ghế. Cậu dạo này làm bao nhiêu chuyện khiến em dâu thất vọng, tính sao đây? Mẫn Hành Châu không đáp, điếu thuốc đặt trong tay chỉ để nghịch, không châm lửa. Hồi lâu, như lơ đãng hỏi, nhà họ Tần cũng nhắm vào dự án ngoại ô, Tần Đào bẻ tay lái, cười cười. Cậu cũng muốn à? Mẫn Hành Châu cong môi cười khẽ. Tôi không cần, Tần Đào gật đầu, vậy tôi hỏi lại lão gia nhà tôi xem khi nào khởi động. Mẫn Hành Châu đáp ngắn gọn, thứ tư tuần sau, đổi sang khu La Thôn. Tần Đào liếc gương chiếu hậu, bật cười. Hiểu rồi, cắt cầu rút ván. Đến sân bay, Tần Đào chỉ tiễn anh đến cửa rồi quay đầu rời đi. Lúc này, nhánh thứ hai nhà họ Lâm đang dốc sức tranh giành dự án khu ngoại ô. Ban đầu nhà họ Tần cũng có hứng thú, nhưng sau đó đột ngột rút lui. Để lại cơ hội cho nhánh hai nhà họ Lâm, họ không ngần ngại đổ vào đó mấy trăm triệu. Mà không ai biết, khu vực phát triển trọng điểm không hề nằm ở ngoại ô, mà là ở La Thôn. Mẫn Hành Châu làm sao không có đường dây và tầm nhìn. Lúc Mẫn Hành Châu rời cảng thành, Lâm Yên thì hoàn toàn không có lịch trình gì ban đêm. Cô chẳng mấy khi về biệt thự, nhà rộng quá, trống trải, dễ buồn. Cuộc sống gần đây của cô lại nhẹ nhàng hiếm có. Nguyên nhân là Lâm Yên, nữ nghệ sĩ từng bị bủa vây bởi xì căng đan, nay không dính bất kỳ thị phi nào. Đến mức cô còn thấy không quen, các tài khoản marketing vừa thấy tên Lâm Yên thì tránh xa. Anti-fan cũng chẳng ai nhắc đến cô. Còn CP couple với Tạ An thì siêu thoải như phủ trắng khăn tang, fan vừa muốn ngừng mà lại không nỡ, cuối cùng chọn cách lén lút. Phát đường, trong yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nhận quảng cáo, cũng không quay game show, toàn bộ hợp đồng đưa hết cho nghệ sĩ khác trong công ty. Làm bà chủ cũng tốt mà, cũng bởi cô từng lên show giải trí, bị livestream kiểm tra điện thoại, tỷ lệ rủi ro quá cao. Từ đó Lâm Yên có bóng ma tâm lý. Chính từ lần đó, xì căng đan của cô bắt đầu bùng phát. Sâu tổ chức trò chơi, rút điện thoại của khách mời, gọi số gần nhất. Ông trời đúng là không tha người, rút trúng số của Mẫn Hành Châu. Chớ trêu thay, lúc đó anh lại thật sự bắt máy. Giọng trêu chọc quen thuộc truyền ra từ điện thoại. Không đi mua sắm mà, sao hôm nay không thấy hóa đơn chuyển đến? Cả livestream nổ tung. Nhiệt độ hot search tăng vọt như trò đùa, Lâm Yên bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Kể từ đó, cô bị gắn chặt với vô số xì căng đan. Cũng may, thời gian ấy Mẫn Hành Châu chẳng hề quan tâm đến giới giải trí. Sâu thực tế mà không có kịch bản, tổ tiết mục lại giỏi tạo chiêu trò để thu hút độ hot, khán giả lại mê ăn. Dưa, tất cả tạo thành cơn bão xì căng đan không hồi kết, nhưng hiện tại, tất cả đều im lặng, chỉ là... Yên bình không có nghĩa là an toàn. Mẫn Hành Châu không ở đây. Cô cũng không biết trái tim mình đang đợi một lần rung động tiếp theo hay là một lần vỡ vụn cuối cùng. Cách chương.